Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2821. Viêm độc, đúng vậy. Trước đó tôi đã hạ 2 tầng viêm độc lên người anh ta. Châm vừa rồi đã thêm tầng viêm độc thứ 3. Bây giờ lục phủ ngũ tạng của anh ta như bị lửa nướng. Máu nóng sôi trào, huyết mạch nghịch hành. Không đến 1 phút, anh ta sẽ chết vì lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Mạch máu bị đứt. Tòng Thảo cười nói. Cái gì? Mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi. Đáng tiếc tôi cũng trúng châm của thần Y Lâm. Toàn thân có cảm giác tê dại khó chịu. Không thể dùng sức. Nếu không bây giờ tôi đã kết liễu anh ta rồi. Nhưng không sao. Thần Y Lâm, anh hãy thở thêm mấy hớp đi. Qua 1 phút nữa, là anh phải từ biệt thế giới này rồi. Anh không chống lại được viêm độc này đâu. Tòng Thảo nheo mắt nhìn Lâm Chính. Vẻ mặt vô cùng đắc ý, những người có mặt đều tức điên lên. Cũng có vô số người trước màn hình đang nghiến răng nghiến lợi. Tiếng chửi rủa thôn Dược Vương dâng lên như sóng biển. Nhưng không ai thay đổi được kết cục này. Trịnh Nam Thiên bỗng chốc như già đi mấy tuổi. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Chính trên sàn đấu. Đầu óc lóe lên những suy nghĩ điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính trên sàn đấu bỗng cười lớn. Tòng Thảo, độc của thôn Dược Vương. Chỉ được thế này thôi sao? Tòng Thảo sửng sốt. Anh có ý gì? Lâm Chính không trả lời câu hỏi của Tòng Thảo. Anh nhịn nỗi đau bỏng rát trong người. Run rẩy lấy ra một cây châm bạc. Đâm vào chỗ lông mày. Làn da của anh lập tức bớt đỏ đi rất nhiều. Cơ thể run rẩy cũng dần bình tĩnh lại. Thở hắt ra. Nhưng, khóe mắt anh lại xuất hiện rất nhiều đường gân màu đen xì. Như những con rắn đen đang lúc nhúc. Khiến mọi người nhìn mà da đầu tê dại. Vô cùng đáng sợ. Cái gì? Tòng Thảo trố mắt ra. Họ Lâm kia. Cậu điên rồi. Trọng Mộc gầm lên. Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Chính lại đứng dậy. Sừng sững giữa sàn đấu. Như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào đây là... Trương Hạc há miệng. Ánh mắt dại ra. Phó hội trưởng Trương. Ông làm sao vậy? Thần Y Lâm đã làm gì thế? Phó hội trưởng Trương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người xung quanh vội hỏi Trương Hạc. Cách Trương.